Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phần 48, chương 48 Điền Nam Sơn Vương thang máy hướng về phía trước dâng lên. Căn cứ chủ nhiệm cùng VX giải thích nói, Đường lão tiên sinh lần này nguyện ý ra lực lượng lớn nhất giúp lớn như vậy một cái vội. Một là hắn cũng là chúng ta Hoa Quốc huyết mạch. Nhị là cùng hắn sư tỷ có quan hệ, căn cứ chủ nhiệm lời nói nổi lên cái đầu. Vệ ếch liền biết có ý tứ gì, hắn muốn tìm người học mai tiền bối bát quái trưởng. Vệ ếch vừa nhíp mắt, không ngừng ta một cái có thể học thành đi, vừa mới căn cứ chủ nhiệm phóng video thời điểm. Vệ ếch nhìn đến rõ ràng, mai ra bát quái trưởng trải qua mai nhất hà tiền bối cải tiến. Thay đổi muốn đạt tới tinh thâm khả năng không dễ dàng. Nhập môn lại là không khó. Nghĩ đến vị kia sẽ làm ra quảng truyền võ học mai tiền bối. Không phải so đo có hay không người học được nhất tinh túy người. Cái này ta không rõ lắm. Căn cứ chủ nhiệm có chút đau đầu mà gãi gãi tóc. Chỉ biết hẳn là không phải. Bất quá. Căn cứ chủ nhiệm hiện ra vài phần răng đau thần sắc. Đường lão tiên sinh người này, ai ai ai, dù sao, chính là người nguyện ý đáp ứng hắn, liền đáp ứng, không muốn đáp ứng cũng đừng lo lắng. Chúng ta khống chế cục đối chuyên viên không cái loại này cứng nhắc yêu cầu. Bất quá đường lão tiên sinh đỉnh đầu thượng đồ vật hẳn là không ít. Nói đến này, căn cứ chủ nhiệm dừng lại bước chân, đè nặng thanh cùng vệ ếch nói cọc sự, quỷ thoại, áp. Tuy rằng là lớn nhất quỷ dị sự kiện, nhưng quỷ thoại khai phó bản có thời gian khoảng cách, thế giới hiện thực quỷ dị sống lại, quái dị xuất hiện lại là liên tiếp không ngừng. Quỷ thoại bất quá là lớn nhất nhất khủng bố một cái, bình thường thương pháo vũ khí đối quái dị. Quỷ dị không có hiệu quả, nếu đối kháng quái dị đồ vật. Chỉ có quỷ thoại áp đạo cụ. Nhân loại lúc này tình huống muốn so hiện tại chuyển biến xấu thượng không ngừng 10 thành. Nhưng cũng xem như thiên cấp một đường sinh cơ. Hiện thực xuất hiện quỷ dị sự kiện đồng thời. Cũng sẽ xuất hiện một ít có kỳ lạ lực lượng đồ vật, tỉ như giải nguyên chân thất tinh kiếm liền. Không phải phó bản tới, đó là hắn Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ thứ 37 đời truyền nhân Liễu Dương Chân. Nhân lưu lại pháp khí. Trước kia chính là thường thường vô kỳ một phen lão mộc kiếm. Quỷ dị giống lại sau. Bỗng nhiên có chân chính pháp khí lực lượng, cùng loại đồ vật ở dân gian còn có một ít xuất hiện xác. Xuất tuy rằng phi thường thấp, nhưng không phải không có. Mấy thứ này, phần lớn cùng càng trước khi một ít lão đồ vật có quan hệ. Thuyền vương đường la hắn là toàn bộ vốn là vu thuật hàng đầu tiểu quỷ chi phong đông nam thương. Hội phía sau màn cá voi khổng lồ, thông qua chính mình internet, thế nhưng ở quỷ dị sống lại giai đoạn trước liền tìm tới rồi một ít đồ vật đối phó khủng bố quỷ. Thần khả năng không thể, đối phó người lại đã dư giả, đã từng có đông nam á người chơi tiến phó bản. Ra tới cuồng đến không biết trời cao đất dày. Ở đông nam vùng, đại làm mặt thế vô trật tự. Rượu thịt mang trì lâm kia một bộ. Loạn cản tàu chuyến. Loạn dùng phó bản đạo cụ hành hạ đến chết người thường. Phạm đến thuyền vương đường la trên đầu. Đoạt hắn đã từng một cái huynh đệ thuyền. Kết quả không ra 24 tiếng đồng hồ. Đầu người liền ở nam. Dương trong biển vững vàng. Tên kia Đông Nam Á người chơi. Thậm chí thông quan quá nhị tinh phó bản. Chuyện này, cho toàn cầu bị quỷ thoại, xứng đôi đến người chơi một cái cực đại kinh sợ. Là một bộ phận quỷ dị sống lại lúc đầu. Tiến vào phó bản lại may mắn tồn tại ra tới liền cảm thấy chính mình từ đây là nhân thượng nhân. Có thể đối người thường tùy ý người chơi thu liễm không ít, thuyền vương tuy ẩn. Vẫn là cá voi khổng lồ, đường la bởi vì kia phạm đến trên đầu người chơi. Đối những cái đó đánh phó bản ra tới, liền trái pháp luật, tùy ý làm bậy người chơi phi thường bất mãn. Ở trên đường phóng lời nói, Nam Dương Đường Hàng không? Có cái nào bị xứng đôi thành người chơi? Dám ở hắn trong tầm mắt làm loạn. Hắn khiến cho bọn họ nếm thử Nam Dương đáy biển xa mùi vị kia một chút. Chúng ta khống chế cục vừa mới thành lập. Quốc nội người chơi cũng loạn thật sự. Một ít người cảm thấy chính mình tiến phó bản. Tùy thời khả năng chết. Liền ở hiện thực làm bậy. Làm khống chế cục hảo một hồi sứt đầu mẻ chán. Nói đến này. Căn cứ chủ nhiệm hơi có chút xấu hổ mà ho khan một tiếng. Vệ ếch sáng tỏ. Định là khống chế cục lúc ấy không thiếu mượn thuyền vương trầm người chuyện này tới cảnh cáo không? Phục pháp người chơi. Người chơi ở phó bản sấm quan. Ta khống chế cục kính ngươi vì nhân loại dãy rủa. Ở hiện thực tận khả năng giúp ngươi. Nhưng ngươi muốn cảm thấy. Chính mình bị tuyển thành người chơi chính là nhân thượng nhân. Liền có đặc quyền vi phạm lệnh cấm phạm pháp. Kia thương pháo đối quái dị không có biện pháp. Đối người vẫn là có biện pháp. Lại quá mức. Nhìn một cái Nam Dương kia người chơi kết cục. Thuyền vương Nam Dương trầm đầu người. Khống chế cục mượn đầu giết gà dọa khỉ. Có lẽ ở thời điểm này, hai bên liền dắt được tuyến. Chỉ là không biết đi như thế nào đến như vậy gần. Thế cho nên thuyền vương rời đi Nam Dương. Lặng lẽ về nước, hắn tuy rằng đem thân ra đều quyên về nước. Nhưng đỉnh đầu này đó đồ vật chỉ sợ không ít. Căn cứ chủ nhiệm tựa hồ cùng thuyền vương Đường La. Từng có giao tình, nói chuyện không phải thực cố kỵ, thỉnh ngươi qua đi, chính là có cầu với ngươi, bị đồ vật sẽ không thiếu. Ngươi nếu là cảm thấy chuyện này có thể thành, không quan tâm hắn lấy ra cái gì, cứ việc đều nhận lấy chính là, nếu là không thể thành, hắn cũng nói, làm theo sẽ đưa ngươi giống nhau đồ vật, không cho ngươi một chuyến tay không, đều thu chính là... Đừng cùng hắn khách khí, thấy một mặt là có thể đưa một kiện đạo cụ. Này thuyền vương Đường La chiếm cứ một phương, quả nhiên không giống bình thường, vệ ếch đối thuyền vương Đường La nguyện ý lấy ra nhiều ít đồ vật. Tới đổi cũng không để ý, mà là nghĩ tới một khác sự kiện thượng, tới Long Môn căn cứ trước, vệ ếch thác Giải Nguyên Chân tìm qua Liễu lão sư, Giải Nguyên Chân cũng thật sự không có nuốt lời. Không chỉ có chính mình thử qua, còn chuyên môn trở về tranh Long Hồ Sơn, thỉnh sư môn trưởng bối bói toán, bởi vì đề cập người sống cấm địa, bói toán được đến kết quả đều là vô tướng vô pháp, Giải Nguyên Chân cùng sư môn trưởng bối đối này quái từ không hiểu ra sao. Chỉ có thể đúng sự thật bẩm báo, thang máy trơn bóng như gương thang xương chiếu ra về ếch thân ảnh. Nếu thuyền vương Đường La có thể siêu tầm ra nhiều như vậy giang hồ truyền nhân, hắn có biện pháp nào không tìm ra Liễu lão sư có thể là phái nào người? Suy nghĩ chuyển động, thang máy đã tới rồi cao tầng, tích một tiếng khai, bởi vì là việc tư, căn cứ chủ nhiệm không hảo bồi vệ ếch đi vào nghe. Chỉ đưa hắn tới cửa, nhập môn sau, vệ ếch liền nhìn đến một gian tịnh thất. Đốt cháy mấy cây hương dây, mấy tôn bài vị cung phụng ở cũ kỹ bàn bát tiên thượng. Đường trang thuyền vương không có gì hình tượng mà ngồi xổm trên mặt đất đậu một cái lồng sắt anh. Vũ, vệ ếch tiến vào sau. Hắn ấn hai đầu gối đứng dậy, tiếp đón vệ ếch ngồi xuống. Vệ ếch, ta nghe nói ngươi cũng là mân địa người. Ngươi biết Hạ Nam Dương đi. Đường La vỗ vỗ đầu gối. Hỏi. Hắn nói chuyện khi, riêng thay đổi một ngụm có chút mới lạ mân nam ngữ. Phòng chừng là cảm thấy vệ ếch cùng là mân địa xuất thân. Nghe mân nam ngữ sẽ càng thân thiết chút, vệ ếch trầm mặc sơ qua. Nói, mân nam ngữ ta có chút đã quên, nghe được vệ ếch những lời này. Đường La trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc thần sắc. Ngay sau đó im lặng cười cười. Đúng rồi, ta đã quên hiện tại người trẻ tuổi chỉ sợ không thế nào dùng mân nam lời nói. Ai, thiếu trở về, đừng trách móc, vệ ếch không giải thích, chỉ là chờ hắn nói ra ý, Đường La trầm ngâm sơ qua. Trực tiếp sảng khoái nói, ta gần nhất vẫn luôn đang xem ngươi thân thủ, hảo lưu loát thân pháp. Ta bên này có chuyện tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Lúc trước ta hạ Nam Dương là bởi vì một cọc sư môn việc đáng tiếc, cũng là một cọc sư tỷ của ta không thể tiêu tan. Việc nguyên lai mai phái sớm nhất luyện không ngừng mai hoa bát quái trưởng một môn công phu, còn mặt khác có một môn thần kỳ công phu, nhưng cửa này trường pháp phi thường khó có thể luyện tập, càng về sau sẽ càng ít. Phía trước mai phái trưởng môn nhân còn sẽ một hai cái chiêu thức, mặt sau dứt khoát liền nhất chiêu đều luyện không thành. Đường La sư phụ, Mai Nhất Hà phụ thân, mai phái bát quái trưởng trưởng môn Mai Định Sơn là cái cố chấp người, bởi vì đã từng bị trào phúng. Đường đường mai phái, liền chính mình chân chính mai phái võ học đều không biết, chỉ sợ truyền chính là giả võ học đi. Mai Định Sơn đại chịu kích thích, liền từ đây một lòng nghiên cứu kia môn công pháp, dốc hết tâm huyết, dần dần thành si. Kết quả ở một lần đi Điền Nam giải quyết một kiện chuyện xưa thời điểm, lọt vào Nam Dương tới hàng đầu sư ám toán, trở về chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, sắp chết vẫn ở nhắc mãi, mai phái không người học được chân chính mai phái võ học. Thẹn với tổ tông, đó là đem hắn phơi thây hoang dã, cũng tuyệt không táng phần mộ tổ tiên, này cọc sư. Như vậy thành mai phái việc đáng tiếc, Đường La tuổi trẻ khi hạ Nam Dương, đem cái Nam Dương rảo đến tinh phong huyết vũ, liền vì đào ba thước đất tìm ra lúc trước hàng đầu sư tới cấp sư phụ báo thù, lại trước sau không có kết quả, mà sư tỷ Mai Nhất Hà không thể tiêu tan phụ thân sắp chết tự hận. Sau này vài thập niên, đều ở bước phụ thân đường lui. Đau khổ nghiên cứu kia môn công phu, chính là như vậy một cọc sư. Ta lão đường mấy cân mấy lượng ta chính mình rõ ràng. Lại cho ta tám đời đều luyện không thành thứ này, Đường La nói thẳng nói. Ngươi nếu có thể luyện thành như vậy công pháp, chấn hưng ta mai phái, viên chúng ta mai phái này cọc việc đáng tiếc. Ta tuy rằng thân gia đã quyên, nhưng toàn bộ Đông Nam liền không có cái nào cũ thương hội huynh đệ không cho ta điểm bạc diện. Ngươi nếu là chịu đáp ứng, ngươi muốn cái gì, ta tất cả đều cho ngươi. Hàng tỷ thân gia, quái dị đạo cụ, muốn cái gì có cái gì. Không chế cục không thể cho ngươi, ta toàn năng cho ngươi. Nói, Đường La đem một cái tốt nhất gỗ đàn hộp phóng tới trên bàn, vệ ếch tiếp nhận hộp. Mở ra vừa lật, bỗng nhiên động tác một đốn, chỉ thấy hộp trung phóng chính là hai sách đóng chỉ cũ bồn. Một sách tàn khuyết đến giống từ hàng vỉa hè nhặt về tới. Một sách hoàn hảo, đối diện Đường La tầm mắt rời về phía một bên anh vũ lồng sắt, vệ ếch mặt vô biểu tình mà nhìn hắn một cái, đem hộp trung một tàn một toàn hai sách mỏng quyển sách lấy ra. Tàn khuyết hơi vừa lật, liền bị hắn trực tiếp phóng tới một bên đi kia bên trên đồ phổ. 10 chương có 9 chương là thiếu. Nếu đồ phổ là tàn khuyết, mai phái nhiều năm không ai có thể luyện thành cũng bình thường, dư lại hẳn là phối hợp khẩu quyết. Công pháp khẩu quyết nhưng thật ra hoàn chỉnh. Chỉ là một hiên khai, bên trên tự đường cong vặn vẹo quỷ dị, căn bản vô pháp nhận đọc, đây là cái gì? Không biết, Đường La đáp đến dứt khoát, vệ ếch, ngoặc kép, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Đường La. Đỏ sậm tán đồng cùng không biểu tình mặt đáp ở bên nhau. Tràn ngập xem rừng bút, ngốc bức, ý vị, Đường La hơi xấu hổ một chút, ngay sau đó nói ra một kiện không thể tưởng tượng sự. Có người nói cho ta, tìm đủ công pháp luyện được võ học hy vọng. Ở Trung Châu phân khu sau phó bản, vệ ếch, ngoặc kép, khó trách tìm được hắn trên đầu, nếu Đông Nam thương hội thuyền vương không lão niên si ngốc, bị hãm hại lừa gạt, được đến tin tức là thật sự, kia muốn gom đủ võ học, xuất hiện lại mai phái công pháp, lựa chọn người kia đầu tiên không chỉ có phải có cực cao võ học thiên phú, còn liền phải có thể từ phó bản tồn tại ra tới, mà hắn liền vừa mới thông quan quá tam tinh phó bản. Lại vừa vặn có không tồi thân thủ, ta biết, tiến phó bản khẳng định là nguy hiểm thật mạnh, Đường La nói. Hắn một loan eo, trực tiếp từ cái bàn phía dưới đưa ra một cái nặng trĩu dương bạc từ. Đông một tiếng phong tới trên mặt bàn, ta Đường La này 3 năm, cũng vơ vét đến không ít kỳ lạ đồ vật, ngươi thả nhìn xem. Này đó ngươi dùng được, cứ việc cầm đi, chỉ cần ngươi thật học xong, chịu cho ta mai phái lưu lại một phần hậu nhân xem hiểu truyền thừa liên thành. Dứt lời, Đường La dùng sức một hiên, xốc lên dương bạc cái dương mở ra nháy mắt. Vệ ếch trong cơ thể trấn khóa quỷ vật thần tượng dì sắt hồng xích sắt bỗng nhiên tán phát dị quang. Cùng lúc đó, huyết nhục quỷ vật thần tượng bỗng nhiên bộc phát ra âm lãnh hàn mang, tác giả có lời muốn nói. Là dinh dưỡng dịch 8 vạn 1 thêm càng. Trước mắt thiếu nợ 1, thấy được trả hết ánh dạng. Đông, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.